Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tuyệt không để cho ngươi chết. Làm thiên sư, mặc dù cách thật xa là có thể cảm thấy nàng trên người tán phát ra tử khí, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là ôm một tia hy vọng, đi tới Cáng Cứu Thương trước, vươn run rẩy tay trái. Đem ngón cái đặt tại của nàng ấn đường thượng, thích ra một cổ cương khí, tiến nhập thân thể của hắn tìm kiếm. Kết quả phát hiện, trên người nàng dương khí, đang ở một tán đi, không có một sinh mạng dấu hiệu. Cũng chính là, chết, thực sự chết. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, nhìn Tạ Vũ Tinh thi thể, không dám tin tưởng sự thật này. Cái này một lời liền sặc người, thích nhất cùng bản thân đối nghịch nữ hán tử, chết. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau đè lại bờ vai của hắn, xuống phía dưới áp đi, một cái thanh âm tức giận nói, cùng tiến lên a, bắt hắn lại, người này dám đánh lén cảnh sát, chờ một chút, chờ một chút. Lý Vĩ thanh âm vang lên, đẩy ra đoàn người, lớn tiếng nói, cũng chớ làm loạn, đây là Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Trong đám người vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, những cảnh sát này đều là hình cảnh đội, là Tạ Vũ Tinh chính là thủ hạ, tuy là chưa từng thấy Diệp Thiếu Dương, nhưng đối với tên của hắn cũng như sấm bên tai, sớm có nghe thấy. Một người cảnh sát lập tức nhào lên nắm Diệp Thiếu Dương tay, cái gì cũng không đoái hoài tới, khẩn cầu, Diệp tiên sinh, ta biết người sẽ pháp thuật, người nhanh cứu sống chúng ta, tạ ơn đội A. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, Tạ Vũ Tinh trong cơ thể dương khí còn không có tan hết, hẳn là gặp chuyện không may không lâu sau, e rằng, hồn phách còn ở phụ cận đây, ai tới nói cho ta biết, của nàng ngày sinh. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, nổi cấp bách hỏi, bản thân tuy là cùng Tạ Vũ Tinh rất thuộc, nhưng còn thật không biết của nàng ngày sinh, người tìm nàng chứng minh nhân dân nha. Một cái cảnh viên nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, vội vàng ở Tạ Vũ Tinh trên người trong túi lục lọi lên. Cuối cùng cũng mò lấy ví tiền, sau khi mở ra, tìm được chứng minh nhân dân. Ngoặc kép, ngày 21 tháng 4, Diệp Thiếu Dương vừa học, một bên lấy ra linh phù, ở phía trên trực tiếp viết ra sinh thời đại ngày. Đúng lúc này, Lý Vĩ đã chạy tới, đè lại Diệp Thiếu Dương vai, nói, Diệp tiên sinh, ta nghe chúng ta bảo an, thanh tỷ hôn mê trước khi, phía tây, hai chữ, Diệp Thiếu Dương sững sờ, chợt nhớ tới. Chu Tĩnh như ở trong điện thoại quá, Thanh Tuệ là theo Tạ Vũ Tinh cùng nhau bị phát hiện. Lúc này hỏi, nàng hiện tại như thế nào đây? Đã bất tỉnh, đã đưa đến y viện, dường như không có đại sự. Lý Vĩ biết hắn muốn hỏi cái gì, nói, Thanh Tỷ hôn mê trước khi, chỉ, phía tây, hai chữ, khác một chữ cũng không có, liền đã bất tỉnh. Chúng ta nhanh lên cho nàng tiễn y viện. Phía sau hắn còn cái gì? Diệp Thiếu Dương căn bản không có nghe. Trong đầu chỉ còn lại có, phía tây, hai chữ. Thanh Tuệ ở hôn mê chi tế ra hai chữ này, nhất định là có ý nghĩa quan trọng. Rốt cuộc là ý gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiếu Dương còn thật không nghĩ tới. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Khiến người ta đem Cáng Cứu Thương để xuống, đi tới Tạ Vũ Tinh bên người, đem viết có họ nàng tên cùng sinh nhật 6 chữ linh phù dán tại nàng mặt thượng. Nắm đáp ở trên người nàng vải trắng, lăng không run lên, cũng không quay đầu lại nói. Đến 4 người, lập tức có tứ cảnh sát đi tới trước. Diệp Thiếu Dương cho bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, một người chảo một cái vải sừng. Bành trực ngăn trở thái dương, là Tạ Vũ Tinh thi thể che ra một mảnh râm mát. Diệp Thiếu Dương nhấc lên dán tại Tạ Vũ Tinh trên trán linh phù, dừng ở mặt của nàng, ở tâm lý nói thầm. Theo người khác, ngươi đã chết, thế nhưng, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Nói xong, phía sau chiều trên lưng sờ soạn, kết quả chỉ mò đến mình da thịt. Lúc này mới nhớ tới bản thân chạy quá mau, trên người chỉ mặc một cái quần bơi, đai lưng cùng ba lô giống nhau chưa từng mang, vừa muốn khiến người ta gọi điện thoại cho Mã, đem đồ vật đưa tới. Không đợi mở miệng, Mã đẩy ra đoàn người, xông tới, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức đem đai lưng cùng ba lô ném cho hắn, dùng không gì sánh được ánh mắt kiên định nhìn hắn, nói: ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đem Vũ Tình tỷ cứu sống. Toàn dựa vào ngươi Diệp Tử. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cái gì cũng không còn. Mở túi đeo lưng ra, lấy ra một viên chết ngọc. Dùng sức cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu ở ngọc thượng. Thật nhanh tô ra một cái, sắc chữ. Một đạo hồng quang hiện lên, tiền huyết bị chết ngọc hấp thu. Chỉ lưu lại một đạo màu đỏ dấu ấn. Diệp Thiếu Dương đẩy ra Tạ Vũ Tinh miệng, đem cái chết ngọc nhét vào trong miệng nàng hàm chứa. Chết ngọc có hấp thu linh khí kỳ hiệu, cái này một đặc biệt, có thể bị dùng để truy tầm hồn phách tung tích. Thời gian cấp bách, không có công phu bố trí pháp đàn, Diệp Thiếu Dương một tay chế trụ Tạ Vũ Tinh quỷ môn, nhắm lại con mắt, niệm tụng khởi Mao Sơn tìm hồn quyết, chú văn. Động dùng thần niệm, lấy Tạ Vũ Tinh thi thể làm trung tâm, ở chung quanh từng vòng tìm tòi. Mao Sơn tìm hồn quyết là Mao Sơn nội môn bí thuật. Thi triển ra, cực kỳ tiêu hao pháp lực. Một dạng pháp sư coi như biết chú ngữ, cũng là không có đầy đủ pháp lực đi thi triển. Diệp Thiếu Dương dựa vào thiên sư cấp tu vi, ước chừng chống đỡ mấy phút đồng hồ lâu, lại là hoàn toàn không có tìm được một hồn phách tồn tại qua vết tích. Điều đó không có khả năng, tựa như người sống sẽ không ngừng tản mát ra dương khí giống nhau. Nhân hồn phách sẽ không ngừng tản mát ra quỷ khí, ở cái nào cái địa phương ngốc quá, liền sẽ ở cái này cái địa phương lưu lại quỷ khí. Sau khi rời khỏi, quỷ khí chậm rãi tán đi. Bất đồng địa phương, quỷ khí phát huy tốc độ cũng không giống nhau. Cùng loại một ít nhà ở các loại địa phương, quỷ khí tán phát tốc độ sẽ thấp hơn tích lũy tốc độ. Giả như có quỷ hồn thời gian dài không đi nói, cái này cái địa phương sẽ trở thành âm địa, nghiêm trọng sẽ trở thành âm ấm. Âm ổ, Tạ Vũ Tinh vừa mới chết, coi như hồn phách bị quỷ sai mang đi. Thời gian ngắn như vậy, quỷ khí cũng không khả năng hoàn toàn tán đi, nhất định sẽ lưu lại vết tích mới đúng. Sở dĩ, trước mắt tình huống này chỉ có một khả năng, có người cố ý xóa đi Tạ Vũ Tinh hồn phách dấu vết lưu lại. Là ai làm, quỷ dễ hay câu hồn, cũng không có tất muốn làm như thế nhỉ. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một việc, cái này cái địa phương căn bản cũng không có quỷ sai. Như vậy, Tạ Vũ Tinh hồn phách đến tột cùng đi cái gì địa phương? Toàn bộ thất nãi nãi trong miếu, duy nhất có thể ẩn giấu quỷ hồn địa phương, chính là thất con bà nó động phủ. Tâm trạng trầm xuống, ở trong đám người tìm được Lý Vĩ, hỏi, hai người bọn họ là ở cái gì địa phương bị phát hiện? Chính là chỗ này, Lý Vĩ trả lời. Tạ ơn cảnh quan, thi thể, đến bây giờ không có động tới vị trí. Diệp Thiếu Dương hơi chút yên lòng. Thất nãi nãi bị trận pháp vây ở triều đình trong ra không được. Tuyệt không có khả năng chạy đến sân tới giết người. Nếu không, trước mặt những thứ này đứng ở trong sân người, sớm đã bị nàng giết sạch. Sở dĩ, Tạ Vũ Tinh hồn phách vẫn bị mang đi, trong giây lát, huyền như một tiếng sấm trong đầu xẹt qua. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng phía tây, Thanh Tuệ hôn mê phía trước, phía tây nhất định chính là Tạ Vũ Tinh quỷ hồn bị mang tới phía tây. Trừ cái đó ra, sẽ không có gì càng trọng yếu sự tình đáng giá xuất phát từ hôn mê chi tế. cực độ suy yếu trong nàng đặc biệt ăn nói. Mã, theo ta đi, những người còn lại bảo vệ tốt thi thể của nàng. Hết câu này, Diệp Thiếu Dương đã chạy ra cửa miếu. Vừa chạy, một bên đem ba lô cùng đai lưng vãng thân Thượng Hề. Trên người hắn chỉ mặc một cái quần bơi, lại đeo túi xách, ghim đai lưng. Bộ trang phục này thật sự là có chẳng ra cái gì cả, nhưng không ai cảm thấy buồn cười. Tương phản, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn chung đều mang có một loại sâu đậm kính nể. Mới vừa viết chương một tiếp tục liều mạng chung, mọi người nhớ kỹ thêm công khai đàn đàn 1807-81. Đi qua nghiệm chứng phía sau có thể vào VIP chính bản nhóm độc giả. 182. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.